Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng chú kéo cậu về thực tại. Trường An ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không. Lý trí bảo rằng chuyện này không thể nào xảy ra. Nhưng nếu, chỉ nếu thôi, có một khả năng nhỏ nhoi rằng thím út vẫn còn sống thì sao? Cậu hít sâu một hơi, như thể lấy hết can đảm, rồi lớn tiếng nói, chú út, vừa nãy cháu, hình như nhìn thấy thím út, lạch cạch, sâu kẹo hồ lô rơi xuống đất. Hoắc Diên Xuyên sững người, ánh mắt lập tức đỏ lên. Ở đâu, cháu nhìn thấy ở đâu? Trường An giật mình, cậu chưa từng thấy chú út mất bình tĩnh như vậy. Lúc nào chú cũng lạnh lùng và trầm ổn. Cậu chỉ vào hướng vừa rồi, ngay chỗ bậc thang kia. Vừa nãy cháu suýt ngã, có người giữ cháu lại. Khi cháu nhìn lên, thấy cô ấy rất giống người trong bức ảnh trong ví tiền của chú. Nhưng giờ nơi đó chỉ còn lại một biển người đông đúc, không còn dấu vết gì. Hoắc Diên Xuyên đứng sững, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt trong đám đông, nhưng không thể tìm thấy ai. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi buông tay xuống, như thể mất đi toàn bộ sức lực. Nhưng có lẽ cháu nhìn nhầm rồi. Chú út, Trường An nhỏ giọng nói, cảm thấy mình vừa gieo vào lòng chú một tia hy vọng mong manh rồi lại dập tắt nó. Hoắc Diên Xuyên cười khổ, không sai, cháu nói đúng, là chú sai rồi. Chú đã tìm Khương Ngư suốt bao năm, cô ấy làm sao có thể còn sống? Anh không nói thêm rằng, nếu cô thật sự còn, vậy tại sao không đến tìm anh? Nghĩ đến đây, Hoắc Diên Xuyên nhắm mắt lại, nén xuống cảm giác trống rỗng trong lòng. Cuối cùng, anh cúi đầu nhìn sâu kẹo hồ lô đã lấm lem bụi đất. Đi thôi, chú mua cho cháu cái khác. Trường An nhìn chú út, rõ ràng thấy anh đang thất thần, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu muốn từ chối, nhưng rồi vẫn lặng lẽ gật đầu. Ở một nơi khác, Khương Ngư hoàn toàn không hay biết về cuộc gặp gỡ thoáng qua ấy. Cô đang dẫn Ali dạo chơi khắp Thượng Hải. Thành phố này phát triển hơn rất nhiều so với nơi họ sống. Có vô số thứ mới lạ, bảo tàng, thư viện, vườn bách thú, cô đều đưa Ali đi khám phá. Những con phố rực rỡ ánh đèn, người qua lại nhộn nhịp, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, đạp xe trên đường phố tự do và tràn đầy sức sống. Con thích nơi này không? Khương Ngư ôm Ali, khẽ hỏi, thích ạ. Ali gật đầu, rồi ngập ngừng một chút. Lý Nhí nói thêm, nhưng thích nhất vẫn là ở cùng với mẹ. Vừa nói xong, cậu bé liền xấu hổ, rụi đầu vào ngực cô. Khương Ngư cảm thấy lòng mình như muốn tan chảy. Cô thực sự quá may mắn. Cũng chính vì may mắn, cô càng trân trọng hiện tại. Đời trước, cô và Ali chưa từng gặp nhau, vậy nên kiếp này, cô nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Cách chương.